Sau ly hôn, tôi nổi tiếng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng, Lâm Thanh Hàn nói xong liền lập tức đứng lên đi qua một bên nhận điện thoại. Mà lúc này Ôn Nhuyễn sau khi nghe được câu nói của Lâm Thanh Hàn thì cảm thấy đột nhiên tim như đập lỡ một nhịp. Giống như là bị cái gì chọc trúng vậy. Ngay cả tâm tình lúc ban đầu bình tĩnh không gợn sóng lúc này đột nhiên như có một đạo nhiệt lưu dũng mãnh mà tiến vào. Bàn tay lúc đầu còn cầm di động thì lúc này đã không tự chủ được mà nắm chặt lại. Ngay cả ngón tay cũng run lên từng trận nhỏ. Lúc trước, cô vẫn luôn mong chờ Lâm Thanh Hàn có thể tin tưởng mình. Mặc kệ người khác có tin hay không, chỉ cần Lâm Thanh Hàn tin tưởng cô là được. Mà hiện tại, cô đã sớm mặc kệ suy nghĩ của người khác. Bọn họ tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao. Tất cả cũng chẳng thể làm cho nổi lòng của cô dao động được nữa. Cho nên lúc cô thấy mình bị bôi đen, bị mắng chửi thì cũng chỉ nhẹ nhàng nhíu mày một chút. Ngực cũng chỉ có một chút hít thở không thông mà thôi. Tất cả những vấn đề khác cũng chỉ như vậy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chuyện đăng tại Dandan, hiện tại tên đàn ông mà cô đã từng coi là cả thế giới của mình. Người đã từng không muốn hao phí thời gian để hiểu cô. Lúc này lại kiên định mà ở bên cạnh cô. Chủ tính, bố cục, giúp cô giải quyết tất cả khốn cảnh. Sau đó nói với cô. Đừng sợ, đừng lo lắng. Ôn Nhuyễn quay đầu lại. Bàn tay đang run nhẹ nhẹ lúc này đè chặt lên đầu gối. Dường như làm như vậy có thể áp xuống cảm xúc đang dao động. Nhưng mà ánh mắt của cô vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía Lâm Thanh Hàn. Ôn Nhuyễn nhìn bóng dáng cao lớn kia. Nhìn thấy anh đang đứng trước cửa sổ. Ánh dương dọi xuống nửa sườn mặt của anh làm toát lên vẻ tuấn mỹ mà thâm thúy. Anh đẹp tới mê người mà không bất kỳ tượng điêu khắc nào cô nhìn thấy qua từ trước đến nay có thể so sánh. Hàng lông mi dài như che đậy suy nghĩ trong ánh mắt của Lâm Thanh Hàn. Lúc này nhìn không thấy được tâm tình của anh. Anh thì là loại người lời ít mà ý nhiều. Phần lớn chỉ nghe rất ít khi dò hỏi. Cho nên đến hiện tại Ôn Nhuyễn cũng không biết được nội dung mà anh đang nói qua điện thoại. Bất quá rất mau, Ôn Nhuyễn đã thấy Lâm Thanh Hàn tắt điện thoại. Mắt thấy anh ta cất điện thoại chuẩn bị quay lại. Ôn Nhuyễn không biết vì sao nhưng cũng vội vàng thu hồi tầm mắt. Phảng phất giống như sợ Lâm Thanh Hàn. Mà tay đang trống trên đầu gối càng nắm lại thật chặt. Lâm Thanh Hàn không phát hiện được động tác của Ôn Nhuyễn. Từ góc nhìn của anh chỉ có thể nhìn thấy Ôn Nhuyễn đang cúi đầu. Nhấp môi, nắm chặt di động, cho rằng cô còn đang suy nghĩ những ngôn luận trên mạng. Nên khi đi tới gần anh mở miệng, giọng nói còn ôn nhu hơn so với khi nãy. Đã điều tra ra được, người đăng video đa dạng lữ hành là một cái lập trình viên. Tên Từ Khải, nghe thấy anh nói đến chuyện chính, Ôn Nhuyễn liền vội vàng thu hồi suy nghĩ miên man của mình. Lúc cô ngẩng đầu lên, cảm xúc trên gương mặt đã quay về như lúc ban đầu. Ít nhất sẽ không để lộ ra tình cảm cùng tâm tư của mình. Nghĩ lại, cũng là việc may mắn. May mắn vì chính mình đã từng học qua mấy khóa biểu cảm diễn xuất. Lúc này không đến mức làm cô lại giống như trước kia không khống chế được cảm xúc của mình. Cô nhìn Lâm Thanh Hàn, giọng nói nghi ngờ mà hỏi. Từ Khải, trong trí nhớ của mình căn bản không hề biết người này. Trúc Nguyệt cũng nhíu mày mà hỏi. Hắn ta vì sao lại làm như vậy? Trúc Nguyệt không cảm thấy Từ Khải thật sự vì muốn tốt cho chương trình. Những chuyện ma quỷ như thế này. Trước tiên không nói người edit video có cố ý dẫn đường dư luận. Hơn nữa vốn dĩ mỗi cái chương trình cũng sẽ cắt nối biên tập một ít cảnh tương đối hot. Nhằm gia tăng độ nóng cho chương trình. Đây là chuyện mà mỗi người trong giới này đều biết. Từ Nghiên cũng nói. Có phải hay không có người sai khiến hắn ta? Đúng vậy. Lâm Thanh Hàn gật đầu. Ánh mắt trước sau nhìn về phía Ôn Nhuyễn. Người sai khiến hắn tên là Dương Khoan Thai. Dương Khoan Thai. Ôn Nhuyễn nhíu nhíu mày. Cô cảm giác tên này có chút quen thuộc. Nhưng đã quên là được nghe qua ở đâu. Ngược lại Kỷ Duyên lại mở miệng. Dương Khoan Thai, giọng cậu có chút trầm xuống, sắc mặt cũng khó coi. cậu biết à? Trúc Nguyệt quay đầu hỏi cậu ta. Gặp qua, không thân. Kỷ Duyên nhấp môi, sắc mặt không tốt mà trả lời. Anh đã từng bị Tô Lam Lam lôi kéo gặp qua bạn bè của cô ta. Dương Khoan Thai chính là một trong số đó. Cậu ta không thích những chuyện như vậy nên cũng chỉ gặp qua một lần mà thôi. Màn hình di động còn đang dừng lại ở giao diện Hot Search trên Weibo. Hot Search, đa dạng lữ hành, đã chiếm vị trí top 1, ở phía sau còn sinh ra rất nhiều Hot Search có liên quan. Kỷ Duyên bị thương, Ôn Nhuyễn tình tay ba. Trúc Nguyệt mắng Tô Lam Lam. Tô Lam Lam hư hư thực thực rời khỏi đa dạng lữ hành. Tổng nghệ rốt cuộc như thế nào để định vị giá trị của chính mình? Kỷ Duyên nhìn từng cái Hot Search. Trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Hàn. Vừa vặn, anh ta cũng đang nhìn lại. Tựa hồ vì muốn chứng thực suy đoán của cậu ta giống mình nên Lâm Thanh Hàn mở miệng. Dương Khoan Thai là bạn học của Tô Lam Lam. Quan hệ vẫn luôn rất tốt. Nghe thấy câu này, sắc mặt Kỷ Duyên vốn dĩ không tốt. Lúc này hoàn toàn trầm xuống. Cậu ta nhấp môi, cùng Lâm Thanh Hàn nhìn nhau thật lâu. Đột nhiên đứng dậy, đi đến một bên giường như muốn gọi điện thoại. Nhưng chỉ vừa mới bước được một nữa, cậu ta đột nhiên lại ngừng lại. Kỷ Duyên cầm di động, đứng yên tại chỗ. Vốn là muốn gọi cho Tô Lam Lam, muốn hỏi xem việc này có phải do cô ta làm hay không. Nhưng trong nháy mắt cậu đột nhiên cảm thấy không cần thiết nữa. Không phải là lần đầu tiên thất vọng. Tô Lam Lam sạch sẽ, đơn thuần trong nhận thức của cậu đáp sớm biến mất. Ôn Nhuyễn không nhận ra được biểu cảm của Kỷ Duyên. Cô còn đang cau chặt mày lại. Suy nghĩ về Dương Khoan Thai trong lời nói của Kỷ Duyên thì lúc Lâm Thanh Hàn nói xong, trước mắt cô đột nhiên hiện ra bóng dáng một người. Dương gia làm về sản xuất ngành kiến trúc, ở trong thành phố kế bên cũng coi như có uy tín danh dự. Nhưng ở trong giới của bọn họ, liền có vẻ có chút không xứng tầm. Cô còn nhớ rõ Dương Khoan Thai lúc trước cũng luôn thích tới tìm cô để nói chuyện. Lúc mà nhà cô còn chưa xảy ra chuyện, nhưng về sau lúc Ôn gia xảy ra chuyện, Dương Khoan Thai cũng là một trong những người ban đầu châm chọc mình. Về sau nữa, cô có nhìn thấy Dương Khoan Thai vài lần trong tiệc rượu. Phần lớn đều là cùng một chỗ với Tô Lam Lam. Cho nên, lần này là Dương Khoan Thai cùng Tô Lam Lam hợp mưu làm ra việc này. Nếu đúng là như vậy, cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cho nên chuyện lần này là do Tô Lam Lam gây ra. Trúc Nguyệt đã mở miệng, giọng nói trầm xuống. Trúc Nguyệt vừa rồi còn lo lắng cho Tô Lam Lam. Thậm chí tính không so đo hiềm khích lúc trước, chủ động gọi điện cho cô ta. Không nghĩ tới còn chưa kịp gọi liền đã nghe được chuyện thế này. Bất quá, biết là do Tô Lam Lam làm, cô nàng cũng không cảm thấy việc ngoài ý muốn nào. Nếu đúng là Lam Lam thì lần này cô ta làm thật sự là quá phận. Từ Nghiên thở dài, rất ít khi nói lên ý kiến của mình. Lâm Thanh Hàn không nói gì, dựa theo lý tắc nói. Dương Khoan Thai thừa nhận có liên hệ qua Tô Lam Lam. Cũng thừa nhận từ miệng Tô Lam Lam mới biết cô ta bị đối xử bất công ở trong chương trình. Nhưng mà việc liên hệ với Từ Khải để trộm đoạn video thì Tô Lam Lam không hề biết. Nhưng như vậy thì sao? Anh ta không cho rằng Tô Lam Lam không có tâm tư hại Ôn Nhuyễn. Cô ta chỉ là không muốn việc này trút lên đầu cô ta mà thôi. Nếu không có Dương Khoan Thai, Tô Lam Lam cũng sẽ có cách khác, chỉ là sẽ không làm ra việc ngu xuẩn, giết địch 1000, tự tổn hại 800, mà thôi. So với Dương Khoan Thai, Tô Lam Lam thuộc loại trong lòng ác độc, tùy thời có thể như rắn độc mới càng thêm cho người khác sợ hãi. Cho nên mặc kệ việc này có phải hay không do Tô Lam Lam sai khiến, cô ta cũng không thoát được liên quan. Tổ tiết mục đang làm biện pháp để áp chế dư luận. Từ Khải cũng đã bị đuổi việc. Những người trong công ty. Lâm Thanh Hàn nhìn Ôn Nhuyễn. Lúc cùng cô va chạm ánh mắt, trong mắt tràn đầy sự nhu hòa. Cũng đã gửi biên bản luật sư khởi kiện. Vốn dĩ anh tính để cho Lý Tắc trực tiếp liên hệ tổ pháp lý của công ty xử lý những ngôn luận trên mạng. Vô luận là người khởi xướng video hay những account marketing. Thậm chí cả những người bình luận. Chỉ cần ảnh hưởng lớn, đều trực tiếp gửi đơn kiện của luật sư. Chỉ là từ trước đến nay, rất nhiều công ty không hề có động tác, cho nên mới sẽ dẫn tới việc trong cái giới này càng ngày càng không kiêng nể gì. Nhưng sau đó nghĩ lại, giống như lúc trước ngăn cản Kỷ Duyên cùng Trúc Nguyệt ra mặt thay cho Ôn Nhuyễn. Lúc này, anh đồng dạng cũng không nên làm cái gì. Làm càng nhiều, ngược lại ảnh hưởng đối với Ôn Nhuyễn càng lớn. Cũng may, công ty của Ôn Nhuyễn là của Hứa Chấp. Việc này thật ra không cần lo lắng. Vừa dứt lời, di động Ôn Nhuyễn vang lên. Là Nersi, cô liếc mắt nhìn Lâm Thanh Hàn một cái. Đi ra chỗ khác mà trả lời. Chị Nersi, Nersi làm việc từ trước đến nay như sấm rền gió cuốn. Ngay cả khi nói chuyện cũng rất gọn gàng dứt khoát. Những bài viết trên mạng, em không cần xem cũng đừng làm gì cả. Bọn chị bên này đã ở liên hệ tổ tiết mục. Rất mau sẽ có thông báo tuyên bố. Đối với những người bình luận ác ý sẽ đưa cho bên luật sư giải quyết. Vâng, em biết rồi. Đại khái là nghe được cảm xúc của Ôn Nhuyễn còn rất vững vàng. Nersi ở đầu bên kia điện thoại cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Giọng nói cũng bình thản hơn rất nhiều. Mang theo chút quan tâm. Trong cái giới này là vậy. Không cần bởi vì người khác mà ảnh hưởng đến cảm xúc của chính mình. Rất mau mọi chuyện sẽ được giải quyết. Vâng, Ôn Nhuyễn nghe ra sự quan tâm trong lời nói của Nersi. Trong lòng chợt ấm áp. Cô nói, chị Nersi, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn cái gì? Nersi không để ý mà cười nói. Em trước tiên nghỉ ngơi cho tốt. Chờ giải quyết xong mọi chuyện chị sẽ nói chuyện với em. Được, Ôn Nhuyễn nghe xong điện thoại. Quay trở về, nghe thấy Trúc Nguyệt cắn răng nói. Con nhỏ Tô Lam Lam này, chẳng lẽ buông tha cho cô ta như vậy? Đương nhiên là không. Cô nàng nghe thấy Lâm Thanh Hàn nhàn nhạt mở miệng. Nếu đã phạm sai lầm thì cũng nên học cách gánh vác sai lầm của chính mình. Lúc Ôn Nhuyễn nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Hàn, ánh mắt đang nhìn về phía cô. Nhìn thấy ánh mắt đó, chân cô bất giác ngừng lại. Mà lúc này, trong nước, ở biệt thự Hương Sơn của Tô gia, Tô Lam Lam vừa mới cơm nước xong. Người giúp việc đang chuẩn bị trái cây tráng miệng. Cô ta thì ngồi trên sofa dùng nick phụ mà lướt Weibo. Lúc nhìn thấy hot search, Tô Lam Lam liền kinh ngạc. Dương Khoan Thai ngày thường nhìn như không có tác dụng gì. Không nghĩ lúc xảy ra chuyện lại rất có năng lực. So với những người trong phòng làm việc của cô ta còn có tác dụng hơn nhiều. Xem ra về sau cô ta cũng nên suy xét tăng thêm quan hệ với Dương Khoan Thai nhiều hơn một chút. Thậm chí có thể giới thiệu một đối tượng không tồi cho cô ta. Trên mặt cô ta đang treo đầy ý cười. Tì tay click vào hot search. Tính nhìn thử xem Dương Khoan Thai rốt cuộc dùng cách nào để dẫn đường dư luận. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video, cô ta đột nhiên ngốc trệ. Chớp mắt trong lòng đột nhiên nhảy lên. Tay Tô Lam Lam run rẩy mở video ra xem. Lúc xem xong nội dung đã cắt nối biên tập bên trong cùng với đoạn tư sự cuối video. Sắc mặt cô ta đã trắng bệch. Cái này quá ngu xuẩn. Tô Lam Lam nghiến răng nghiến lợi mà nhìn vào video. Cô ta để cho Dương Khoan Thai dẫn đường dư luận. Nhưng cô ta không nghĩ tới người này sẽ làm như vậy. Lại trực tiếp cho người cắt nối biên tập video như vậy. Đoạn video này chính xác không tồi. Lập tức sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đem Ôn Nhuyễn đẩy đến vực sâu. Nhưng đồng thời cũng đem cô ta đẩy lên trước đầu sóng ngọn gió. Hơn nữa về sau khi chương trình phát sóng, rất mau mọi người sẽ biết sự tình không hề đơn giản như vậy. Cái này thật quá ngu xuẩn. Cô ta thật đúng là bị à ta hại chết. Mở danh bạ ra, khuôn mặt Tô Lam Lam lạnh lùng. Liên hệ Dương Khoan Thai. Không nghĩ tới gọi thật lâu cũng không có người nhận điện thoại. Đông đông đông. Cùng với những âm thanh này, nội tâm cô ta tràn ngập khủng hoảng vô tận. Tô Lam Lam đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện đêm qua với Lâm Thanh Hàn. Đúng rồi, có chuyện vẫn là nên nói với Tô Tiểu Thư một chút. Con người của tôi trước nay đều không phải hạng người lương thiện gì. Tàn nhẫn độc ác, Tô Tiểu Thư nếu không làm cái gì thì cũng liền thôi. Nhưng nếu là, Tô Tiểu Thư về sau làm ra một ít chuyện không nên làm. liên lụy đến Ôn Nhuyễn. Như vậy vô luận là Tô Tiểu Thư hay là Tô Gia, tôi đều sẽ không lưu tình cảm. Nhớ tới những lời nói đó, tay Tô Lam Lam liền run lên, ném di động lên sofa, mà hàm răng cô ta cũng nhịn không được mà run rẩy. Sắc mặt trắng bệch mà nhìn vào điện thoại, cuối cùng vẫn là run run rẩy rẩy mà nhặt lại di động. Muốn liên hệ với người đại diện Kiều Khắc của mình, xem bên phía anh ta có biện pháp gì hay không. Trước kia bất cứ lúc nào cô ta gọi đến, Kiều Khắc đều sẽ nhận điện thoại ngay lập tức. Lần này lại chậm chạp không nhận điện thoại. Trong lòng Tô Lam Lam đã phiền đến không chịu được. Nhưng lúc này, cô ta cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nhẫn nại mà tiếp tục gọi. Không biết gọi qua bao nhiêu lần, đầu bên kia mới nhận điện thoại. Là giọng nói của Kiều Khắc. Rất lạnh nhạt, chuyện gì? Nghe thấy giọng điệu này, Tô Lam Lam trực tiếp liền mắng. Chuyện gì? Anh là heo sao? Sự tình trên mạng đã nháo đến như vậy, người cũng không biết nói cho tôi biết. Nhớ tới lúc này không phải là lúc nổi giận. Cô ta miễn cưỡng áp chế tính tình của mình, nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng. Ngay cả thái độ cũng trước sau như một mà vênh váo tự đắc. Anh hiện tại lập tức đi giải quyết những chuyện trên mạng cho tôi. Nói nửa ngày cũng không nghe thấy Kiều Khắc trả lời. Tô Lam Lam cau mày, vừa định tiếp tục nói, bên kia đã mở miệng. Nói xong, anh đây là thái độ gì? Tô Lam Lam không dám tin tưởng Kiều Khắc sẽ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô ta. Phải chăng anh ta điên rồi? Tô Tiểu Thư, cô có phải hay không không thấy email? Kiều Khắc hỏi. Email? Tô Lam Lam sửng sốt, lấy iPad đang nằm ở một bên đăng nhập vào hòm thư. Phát hiện thế nhưng có nhắc nhở mười mấy email chưa xem. Cô ta liền click mở vào inbox, nhìn thấy một loạt đơn xin từ chức, hô hấp cô ta như cứng lại. Này, đây là tình huống như thế nào? Tô Tiểu Thư chắc là đã thấy được rồi. Tôi cùng với những đồng sự khác trong phòng làm việc đã gửi đơn từ chức cho ngài. Tiền vi phạm hợp đồng sẽ sớm được chuyển vào tài khoản của ngài. Cho nên hiện tại tôi không có nghĩa vụ phải làm việc cho ngài. Nếu Tô Tiểu Thư không còn gì để nói, tôi tắt máy đây. Không, anh từ từ. Tô Lam Lam vội vàng ngăn lại. Cô không biết bọn người Kiều Khắc bị làm sao, nhưng hiện tại là lúc cần dùng người. Nếu lần này không có Kiều Khắc giúp đỡ, cô ta căn bản một người không cách nào giải quyết được chuyện này. Cô ta đem toàn bộ tức giận ép xuống, dùng giọng dịu ôn tồn mà nói với Kiều Khắc. Anh Kiều, em không biết anh bị làm sao, nhưng lần này anh nhất định phải giúp em. Anh nếu là muốn tăng lương, em có thể trả anh gấp đôi, gấp ba hay bốn đều được. Kiều Khắc ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy những lời này, chỉ cảm thấy buồn cười. Đã đến lúc này, đầu óc người phụ nữ này vẫn chưa tỉnh táo lại. Vẫn còn đang tưởng mọi chuyện đều có thể giải quyết được bằng tiền. Chuyện đăng tải, điền đần, không hề che giấu tiếng cười nhạo. Tô Tiểu Thư, tiền chính xác là rất quan trọng nhưng lòng người càng quan trọng hơn. Chuyện này, tôi không thể giúp được. Thời gian ngài ở đây nói chuyện với tôi chi bằng chính mình nghĩ biện pháp đi. À, đúng rồi. Không biết nghĩ đến việc gì Kiều Khắc đột nhiên bật cười mà nói. Dù sao cũng đã từng là người đại diện của ngài, nên nhắc nhở hữu nghị ngài một chút. Ngài có thể nên xem lại bảng xếp hạng hot search vừa thay đổi. Nói xong, không thèm quan tâm Tô Lam Lam nói như thế nào, Kiều Khắc gọn gàng dứt khoát tắt điện thoại. Chờ Tô Lam Lam định thần lại thì điện thoại đã ở trạng thái tắt máy. Phanh, di động bị cô ta hung ném trên mặt đất, va chạm với nền đá cẩm thạch cứng rắn trực tiếp chia năm xẻ bảy. Làm sao vậy? Người giúp việc nghe được âm thanh vội vàng đi ra, nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng cùng với khuôn mặt lạnh lẽo của Tô Lam Lam. Bà ta có chút sợ hãi mà rụt rụt bả vai ngừng bước chân lại ngay tại chỗ. Cút, Tô Lam Lam lạnh mặt mà mắng. Người giúp việc nghe thấy liền vội vàng lui vào trong phòng bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại một mình cô ta. Tô Lam Lam cúi đầu, tay trống ở trên bàn trà mà thở hổn hển. Kiều Khắc cũng dám đối xử với cô ta như vậy. Chờ cô ta giải quyết xong chuyện này, nhất định phải cho anh ta đẹp mặt. Ít nhất không thể để anh ta sống yên ổn ở trong cái giới này. Bất chợt nhớ tới câu cuối cùng của Kiều Khắc nói khi nãy. Bảng hot search, lại xảy ra chuyện gì sao? Tô Lam Lam dựa vào sofa, cầm lấy iPad mở Weibo nhìn vào. Không biết xảy ra chuyện gì. Ngay lúc này Weibo như bị tê liệt. Vẫn luôn trong trạng thái đổi mới những mãi không lốt được. Lúc trước cũng có những tình huống tương tự như vậy. Ví dụ như là đỉnh cấp lưu lượng công khai chuyện tình yêu. Hoặc là trong một đôi vợ chồng nổi danh trong giới thông báo ly hôn. Đều sẽ làm cho Weibo tê liệt. Nhưng tình huống lần này là gì? Rốt cuộc là hot search như thế nào mà có thể trực tiếp làm cho Weibo bị oanh tạc? Ngay lúc Tô Lam Lam suy đoán không ra, thì giao diện hot search đã lốt xong. Đập vào mắt cô ta là Tô Lam Lam bồi đen. Cách chương.